Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 797, chương 793 Mộ Thiếu. Ngài muội muội đã trở lại. Lúc trước là ngươi tự mình mời Bạch Bạch đi Quý gia trụ. Nói cho ta chỉ có Quý gia có thể phù hộ nàng. Bảo hộ an toàn của nàng. Chính là kết quả đâu? Nhan Thế Lương cố nén trong lòng không thoải mái. Đối với điện thoại kia đầu Quý Bạch Mặc mở miệng, trong lòng càng thêm hối hận lên. Hắn như thế nào có thể tin tưởng Quý Bạch Mặc sẽ có thật cảm tình. Hắn đối Nhan Bạch đại khái trụ là nhất thời hứng thú. Giống như là thấy một kiện chính mình thích đồ vật muốn cất chứa lên. Chính là thứ này mất đi. Nhiều lắm chỉ là cảm thấy đáng tiếc thôi. Ngày hôm sau, nàng liền mất tích. Liền ở ta hiện tại nơi địa phương. Nhan Thế Lương mở miệng, trong thanh âm tràn ngập trách móc nặng nề, đây là quý tiên sinh ngài hứa hẹn đồ vật sao? Phù hộ an toàn của nàng, nếu sớm biết rằng như vậy, ta nên đem nàng lưu tại chính mình bên người. Có lẽ như vậy, nàng liền sẽ không bị người cướp đi. Nhan Thế Lương nghe điện thoại kia đầu Quý Bạch Mặc không có thanh âm, cho rằng Quý Bạch Mặc là bởi vì lời hắn nói bắt đầu có chút áy náy, như vậy. Quý Bạch Mặc bên kia truyền đến trầm thấp ý cười, thanh âm như cũ dễ nghe, ôn nhuận khiêm tốn, chỉ là mang theo một cổ tử lạnh băng đạm mạc ý vị. Phảng phất lãnh đến tận xương tủy, hắn dừng một chút, ngay sau đó lại mở miệng nói, hy vọng nàng còn sống. Ta chính là, một chút cũng luyến tiếc nàng chết. Thanh âm như cụ ôn nhu khiển quyện, những lời này nghe vào Nhan Thế Lương trong tai làm hắn cả người lạnh lẽo. Quý Bạch Mặc những lời này rõ ràng chính là không tính toán quản Nhan Bạch sự tình. Làm Nhan Bạch sinh tử mặc cho số phận, Nhan Thế Lương cứng còng thân mình. Trong cổ họng mặt nghẹn ngào không biết nói cái gì hảo. Cuối cùng nhìn trên màn hình di động Quý Bạch Mặc tên. Ấn hạ màu đỏ ấn phím đem điện thoại cấp cắt đứt. Theo sau Nhan Thế Lương đi ra ngoài cửa, điện thoại một khác đầu Quý Bạch Mặc còn lại là nhìn xem. Này trên màn hình bị quải rớt điện thoại, khóe môi xử một nụ cười, đỡ đỡ chính mình trên mũi mắt kính, ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống, hắn pháo hoa mau bắt đầu rồi, giơ lên trong tay cốc có chân dài, lay động ly chung màu đỏ sậm chất lỏng, đưa vào trong miệng nhấp mấy khẩu, trong mắt mang theo vài phần chờ mong. Nhan Thế Lương đi ra nhà ăn lúc sau liền thấy đứng ở cửa Mộ Phạn. Đi lên trước đang chuẩn bị đối Mộ Phạn nói cái gì lời nói thời điểm. Bỗng nhiên Mộ Phạn cấp dưới hoang mang rối loạn chạy tới. Trong mắt mang theo vài phần kinh hỉ. Đi tới Mộ Phạn trước mặt. Đối với trước mặt Mộ Phạn dồn dập mở miệng Mộ. Mộ Thiếu, vừa mới. Bởi vì chạy tới quá dồn dập. Cho nên hắn hiện tại có chút thở dốc. Lời nói một chốc một lát cũng nói không rõ. Chỉ là trong mắt mang theo vài phần ý mừng. Đại khái là cái gì tin tức tốt, vững vàng hơi thở. Chậm rãi nói, Mộ Phạn nhìn trước mặt người biểu tình. Mở miệng, Mộ Thiếu ngài muội muội Mộ Tiểu Manh đã trở lại. Liền ở vừa mới, bất quá bộ dáng có chút chật vật. Người này nghe Mộ Phạn nói. Hảo hảo ổn định một chút chính mình hơi thở ngay sau đó đối với Mộ Phạn mở miệng. Dứt lời lúc sau hắn nhìn về phía chính mình phía sau. Phía sau một bóng hình nghiêng ngả lảo đảo đã đi tới. Đúng là hắn trong miệng Mộ Tiểu Manh. Mộ Tiểu Manh hiện giờ bộ dáng không thể nói không chật vật. Toàn thân có chút dơ bẩn. Quần áo cũng là cắt mở vài đạo khẩu tử. Tóc có chút hỗn độn bất kham. Nguyên bản thanh lệ vô cùng khuôn mặt thượng cũng dính vài giờ máu tươi. Mộ Tiểu Manh vừa đi một bên che lại chính mình cánh tay. Cánh tay thượng đều là huyết, thoạt nhìn có chút dọa người, Mộ Phạn ca ca. Mộ Tiểu Manh nhìn trước mặt Mộ Phạn, không biết vì sao, cái mũi bỗng nhiên đau xót. Hết chương.